Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 76, lần đầu vào học đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau ốt cuộc thì vòng khảo nghiệm đầu tiên của học đường cũng bắt đầu, y là kỳ thi của học đường. Nhưng địa điểm tổ chức vòng đầu lại là một nơi rất đặc biệt, Thiên Kim Thai, sòng bạc đệ nhất Thiên Khải Thành. Lúc này chủ nhân của Thiên Kim Thai là Đồ Đại Gia đang ngồi trên đài cao. Thân thể mập mạp của hắn ngồi xuống là che kín cả cái ghế. Lúc này đã là đầu đông, thời tiết hơi lạnh, nhưng hắn lại nóng tới mức đầu đầy mồ hôi. Thị thiếp hai bên không ngừng phẩy quạt, bản thân hắn cũng phe phẩy liên tục cây quạt trong tay. Liễu Nguyệt công tử đúng là độc đáo, ta ở Thiên Khải Thành bao năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy tổ chức kỳ thi trong sòng bạc của ta. Bên cạnh hắn là một chiếc kiệu, vải thưa rủ xuống, che khuất dung nhan. Liễu Nguyệt công tử ở bên trong. Liễu Nguyệt công tử điềm nhiên nói, cái gọi là thi, thực ra chẳng khác gì đánh cược. Ồ, xin rửa tay lắng nghe. Đồ Đại Gia lấy một cái khăn tay ra lau mồ hôi trên trán. Liễu Nguyệt công tử không nói gì, nhưng đứa bé ngồi bên kiệu lại mở miệng trước, vì con người khổ công học tập 10 năm mà kỳ thi lại chỉ có một khắc, thời khắc này là có thể lúc hắn phát huy tốt nhất trong cuộc đời. Mình cũng có thể là thời khắc phát huy thất thường nhất, nhưng không cách nào cứu vãn được thời khắc này. Chuyện này giống như đánh bạc, bất luận có bao nhiêu kỹ thuật trong người, vẫn chỉ có thời khắc trên chiếu bạc thắng bại mới được phân định. Còn thắng bại đó, không ai có thể dự đoán được, trừ phi gian lận. Đồ Đại Gia cười ha hà, có ai gian lận được trong Thiên Kim Thai không? Đứa trẻ học theo giọng điệu người lớn hỏi ngược lại. Đồ Đại Gia đắc ý phe phẩy cây quạt. Không có, đứa bé mỉm cười, cũng đáp ý đáp lời. Cho nên hôm nay chúng ta tổ chức kỳ thi ở đây. Đồ Đại Gia nhướng mày. Liễu Nguyệt công tử quả nhiên bất phàm. Nhị gia đâu? Đứa bé nhìn xung quanh. Chẳng phải lúc trước là hắn đáp ứng cho chúng ta mượn Thiên Kim Thai à? Hắn đi nghe hát rồi. Hắn không hứng thú gì với kỳ thi của học đường. Lúc trước hắn đáp ứng các ngươi chẳng qua là vì Liễu Nguyệt công tử có một tàn phổ trao đổi. Nhưng lần này hắn làm vậy cũng không tệ, có thể cung cấp trường thi cho khảo nghiệm của học đường, cho dù Thiên Kim Thai ta tổn thất cả vạn bạc một ngày, vẫn là đáng giá. Đồ Đại Gia nói đầy ẩn ý, Liễu Nguyệt công tử lại mở miệng. Tổn thất của Đồ Đại Gia, ngày mai, người của học đường sẽ đưa tới, sảng khoái, rộng lượng. Đồ Đại Gia cao giọng cười nói, bên ngoài Thiên Kim Thai, có vẻ như cả nửa Thiên Khải Thành đã tới vây xem. Bên ngoài chen chúc nhau chật như nêm cối, thành phòng doanh đã điều động 3 tiểu đội đến đây mới miễn cưỡng mở được một con đường cho người thật sự tham gia khảo nghiệm đi vào. Đó là thế tử của Hạ Quân Hầu Phủ, tam công tử của Lễ Bộ Thượng Thư, đại công tử của Lạc Thành Tướng Quân, thiếu trưởng môn của Lĩnh Nam Tiêu Gia. Chỉ riêng thân phận của những người tham gia khảo nghiệm đợt này đã đủ để thành phòng doanh điều động thêm 10 tiểu đội, nhưng Liễu Nguyệt công tử chỉ cần có 3, thành phòng doanh cũng không dám điều thêm, vì bọn họ biết người bảo hộ thật sự đang náu mình trong đám người đứng xem, đó là người của học đường, người thật sự bảo vệ an toàn cho đợt khảo nghiệm này. Nhường đường chút, Bách Lý Đông Quân gầm lên một tiếng, cưỡi con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn Mã Liệt Phong chạy tới, nhìn đám người chen chúc nhau trước mặt, cũng thấy hơi bực bội, điên rồi à? Nơi này đều là người thành phòng doanh, người định không tham gia kỳ thi mà vào nhà giam mồi chơi à? Lôi Mộng Sát cuối cùng cũng đuổi kịp, đạp một chân lên lưng ngựa, một tay nắm lấy cổ áo của Bách Lý Đông Quân, ném y ra ngoài. Bách Lý Đông Quân cứ thế bay lên không trung, lướt qua biển người quan sát tấp nập, đổ nhào xuống mặt đất trước ánh mắt của biết bao nhiêu người. Huynh đệ, chúng ta mới gặp nhau lần đầu, không cần làm đại lễ như vậy chứ? Một giọng nói mang chút ý cười vang lên. Bách Lý Đông Quân lồm cồm bò từ dưới đất dậy, thấy người đang đứng trước mặt. Người nọ mặc áo bào màu xám, gương mặt đen thui, dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Bách Lý Đông Quân đứng dậy hỏi, người cũng tới tham gia khảo nghiệm? Tại hạ Diệp Đình Chi, đúng là tới tham gia khảo nghiệm. Người nọ cười nói. Bách Lý Đông Quân vươn món tay phải phun một ngụm nước miếng lên trên, sau đó giơ ra xoa một cái lên mặt Diệp Đình Chi. Dưới làn da đầy bụi, đất là một màu trắng trẻo như ngọc thạch, y thổi cho bụi trên món tay, mỉm cười, người mà cũng không biết xấu hổ giễu cợt ta. Trên quán trà ven đường, một tấm rèm phủ xuống, Thanh Vương điện hạ, vốn phải dẫn hắn tới gặp ngài trước, nhưng thời gian cấp bách, hắn trực tiếp tới trường thi rồi. Trong rèm tre, một ông lão cúi đầu nói với vị vương gia trẻ tuổi đang ngồi đó. Thanh Vương cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng thổi một hơi. À, không gặp ta, cũng không sao, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên thể hiện ở Thiên Khải Thành, không thể rửa mặt một cái à? Diệp Đình Chi sờ lên mặt, cũng mỉm cười. Hay là cùng vào thôi, ngươi tên là gì? Ngay cả ta mà cũng không biết, ta tên là Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân xoay người đi về phía trước, ngươi nhìn bọn họ đi, tất cả đều biết ta, thật ra ta cũng nhận ra, chẳng qua trong ánh mắt đó, hình như không mấy thân thiện. Diệp Đình Chi nhướng mày, đó là vì bọn họ ghen tị ta. Bách Lý Đông Quân đưa thẻ vào trường thi cho giáo viên ngoài học đường, tiếp đó đi vào Thiên Kim Thai. Diệp Đình Chi cũng học theo bộ dạng y, đưa thẻ vào trường thi cho giáo viên học đường, cũng nói ra tên họ của mình, Diệp Đình Chi. Trong Thiên Kim Thai, có vẻ như 80 thí sinh của năm nay đã tới đông đủ, đang đứng chỉnh tề trước bàn thi của mình. Vòng sơ khảo này cho mỗi thí sinh một chỗ lớn tới kỳ lạ, lại thêm một số giám khảo. Thiên Kim Thai, rộng lớn là vậy nhưng cũng chỉ vừa đủ. Cần chỗ rộng như vậy làm gì? Sợ ta gian lận à? Đâu đến nỗi khoa trương như vậy. Bách Lý Đông Quân nhíu mày hạ giọng nói, tiếp đó quay đầu. Phát hiện Diệp Đình Chi kia đang đứng bên cạnh mình, cả kinh. Ngươi, chạy tới chỗ ta làm gì? Diệp Đình Chi gãi đầu. Ta mới tới trường thi của Thiên Khải, khá là hoang mang, thấy huynh đài có vẻ khá nổi danh trong các thí sinh, định nhân lúc kỳ thi còn chưa bắt đầu, thỉnh giáo vài thứ. Bách Lý Đông Quân, một tiếng, muốn hỏi cái gì, chữ trên mấy tấm thẻ đó là có ý gì? Diệp Đình Chi chỉ vào một tấm thẻ lớn treo trong Thiên Kim Thai, phía trên dán tỷ lệ thắng tiền của các thí sinh. Phía dưới còn dán một số con số, mặt sau của ta viết 1000 là sao? Có, phải con số càng lớn thì càng lợi hại không? Trước đó Lôi Mộng Sát đã nói cho Bách Lý Đông Quân biết chuyện đánh cược trong Thiên Kim Thai, còn nói với y nhiều người coi trọng y nhất, tỷ lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả cược của y là 1-1, Bách Lý Đông Quân lập tức đắc ý trả lời. Cái này thì ta biết, đây là đợt đánh cược mà Thiên Kim Thai tổ chức, xem ai là người đứng đầu kỳ thi năm nay. Con số càng lớn chứng tỏ số người coi trọng người càng ít, cho nên tỷ lệ thắng tiền càng cao. Ví dụ có người đặt người 1 lượng bạc, nếu thắng là sẽ được 1000 lượng. Nhưng nếu đặt vào người quá bắt mắt, tỷ lệ thắng tiền lại không cao, ví dụ như ta. Sao ta cũng là 1000, cách chương.